Chương 226, bóng đêm nói chuyện. À đúng thế. Nọ mạn tiên sinh chỉ là tới tìm ta giúp một tay. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, rồi ý cùng nọ mạn mới biết được nguyên lai là hiểu lầm hai người bọn họ có quan hệ gì mới có thể gây ra cái này vừa ra. Rồi ý càng là nhanh lên giải thích, dù sao nàng nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nếu như bị hiểu lầm, vậy sẽ thua lô lớn. Lúc này nọ mạn coi như là phản ứng kịp, thì ra náo loạn nửa ngày, bởi vì mình gần nhất hành vi, để ra người bên trong cho là mình xuất quỹ. Nhất thời dở khóc dở cười nói ra, các ngươi đến cùng nghĩ ta là cái gì người như vậy. Còn có mát, may, các ngươi liền đối với ta người cha này không có lòng tin như vậy. A thật xin lỗi nghe được cả rủ hạ giải thích về sau, đang nghe được rồi y lời nói về sau, mắt cùng may nếu như có ở đây không biết mình hiểu lầm, vậy thật là ngốc đến nhà. Trong đó nhất lúng túng chính là cả nạ gì, bởi vì sự tình đến thai tình trạng này, thật đúng là hắn một tay mang ra ngoài. Người khác đều là hồ cha, hắn thì là gài bẫy chính mình sư phụ. Cả dỗ lìn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, ở hiểu lầm giải trừ về sau, lập tức cao hứng dính tại nọ mạn bên người. Bất quá, nọ mạn tiên sinh, ngươi rốt cuộc là để dỗ ý giúp làm cái gì còn khiến cho thần thần bí bí như vậy, làm hại những người khác hiểu lầm. Bơ dốc lúc này hướng về phía nọ mạn tiên sinh hỏi. Ngươi nói cái này a kỳ thực chính là pháo hoa á lúc đầu ta là muốn nói, hôm nay chính là ta cả dù mỉ tân chết kết hôn chu niên ngày kỷ niệm, muốn cho cả dô lỉn một kinh hỉ pháo hoa dạ yến. Không nghĩ tới làm hại mọi người hiểu lầm. Nọ mạn hiện tại cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói ra. Đúng a làm nọ mạn tiên sinh tới tìm ta thời điểm, ta còn lại càng hoảng sợ. Ta đều không biết nọ mạn tiên sinh là thế nào biết ta sở hữu khói lửa bằng. Bất quá khi nghe nọ mạn tiên sinh yêu cầu về sau, ta cũng đồng ý ngược lại là không nghĩ tới, ngược lại để mọi người hiểu lầm. Rồi ý lúc này cũng nói bổ sung. Thì ra chỉ là pháo hoa a mọi người đồng thời nói rằng. Tuy là bởi vì hiểu lầm quan hệ, nguyên bản kinh hãi là đã không có, thế nhưng vui hay là đang. Ở nọ mạn cả dù mì tân chết mời mọc, cả dù hạ. Cô rủ kỳ còn có As, bờ dọc cùng với lần này sự tình lớn nhất công thần dỗ y, đều hứng chịu tới mời mời. Mọi người vui vẻ hưởng thụ một trận khói lửa dạ yến. Bởi ngày thứ hai As cùng May đều muốn khiêu chiến nọ mạn, cho nên As hai người cùng cả rủ hạ, cô rủ kỳ đều tạm thời ở tại May trong nhà. Đêm khuya, nọ mạn cả rủ mỹ tân tử vẫn còn ở phía bên ngoài viện lặng lặng nhìn ban đêm phong cảnh, lúc này có điểm ngủ không được cả rủ hạ cũng đang đi ra. Xin lỗi, quấy rối đến rồi các ngươi. Cả dù hạ lúc này cũng có chút xấu hổ, dù sao mình quấy rầy hai vợ chồng này. Không có việc gì hai chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này hoài niệm một cái đã qua mà thôi. Tới ngồi chung đi nọ mạn ngược lại là rất lớn phương nói rằng. Nọ mạn tiên sinh cả dù mỹ tân tử tiểu thư các ngươi hai cái cảm tình thực sự cực kỳ khiến người ước ao a cả dù hạ cười đối với nọ mạn cả dù mỹ tân tử nói rằng. Ha ha thật sao kỳ thực ngươi cũng giống vậy không phải sao cái kia cổ rủ kỳ vẫn cùng ngươi, cũng để cho người rất là ước ao a nọ mạn cũng cười nói rằng. Cả dù hạ, ngươi có thể đủ nói cho chúng ta một chút, may hải tử này ở cuộc du lịch sự tình sao may mụ mụ lúc này hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Có thể a cả dù hạ đương nhiên đồng ý vì vậy từ từ cả dù hạ nói về may sự tình, nghe tới may ở lần đầu tiên đánh đạo quán cùng tham gia hoa lệ đại tái thất bại thời điểm. Không khỏi vì may lo lắng, mà nghe được may lần lượt chiến thắng từng cái đạo quán, lấy được hai quả dùy bằng huân chương thời điểm lại là tràn đầy kiêu ngạo. Dĩ nhiên cả rủ hạ cũng sắp gần nhất sự tình nói, dù sao cả rủ hạ thực sự không biết may khúc mắc rốt cuộc là cái gì, thế nhưng trước mắt hai người kia không giống với, bọn họ đối với may từ nhỏ sự tình vô cùng tin tưởng, e rằng biết cái gì. Thân ái, chẳng lẽ là năm đó sự kiện kia? Quả nhiên không hổ là may cha mẹ của. Nghe xong cả rủ hạ giảng thuật về sau, lập tức nghĩ tới điều gì. Mặc dù có chút sự tình may bản thân đều đã quên mất, thế nhưng lấy tư cách cha mẹ bọn họ vẫn còn nhớ kỹ. Ừ e rằng đi nọ mạn cũng là trọng gật đầu. Sau đó, nọ mạn cả rủ mì tân tử nói về may tuổi nhỏ thời điểm một việc. Năm đó may một nhà bốn người lên tàu xa hoa tàu chở khách đi ra ngoài lữ hành, ở đang đi đường, may ở trong đại dương bơi lúc bên người xuất hiện cho phép đọt mạ nào thủy mẫu. An mặc lam sắc áo tắm cùng nón bơi may hướng ba ba mụ mụ la lên người cứu mạng, mà mụ mụ lại coi nàng là thành cần cùn, muốn dùng bộ kỳ bản tới thu phục. Đến từ xảy ra sự kiện kia về sau, May bắt đầu sợ nổi lên bộ kẻ mẩn. Thì ra đúng như vậy, mặc dù bởi vì du lịch quan hệ, đã bỏ đi sợ bộ kẻ mẩn khuyết điểm, nhưng là khi ban đầu sự tỉnh còn lưu lại bóng ma đi cho nên đang cùng bờ lạ dị kẻn liên tiếp thời điểm, tiềm thức tiến hành rồi chống cự. Cả dù hạ rất nhanh đã tìm được nguyên nhân. Ừ với lúc, ngày mai sẽ là ta và May có một hồi đạo quán ta y muốn đánh, để ta đây cái làm cha, trợ giúp nàng lúc này đây đi thiên lý nhãn bên trong nở rộ ánh sáng tự tin nói rằng, vốn chỉ là một hồi đối với May khảo nghiệm thực lực chiến đấu, trực tiếp biến thành Nọ Mạn phải giúp May đột phá khốn cảnh chiến đấu. Sau đó cả rủ hạ cũng theo Nọ Mạn nói tới vì gọ rột sự tình, đối với cả rủ hạ vì gọ rột, Nọ Mạn nhất thời hết sức muốn gặp gỡ một phen. Bất quá ở cả rộ lìn khuyên bảo phía dưới, chỉ có thể đến khi ngày mai hai trận đạo quán ta y kết thúc. Bất quá Nọ Mạn không hổ là sợ lạ kỳ một nhà người phong khoáng lạc quan, đối với cả rủ hạ vì gọ rột tình huống, cũng cho ra khỏi ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị, để cả rủ hạ nghe xong cũng là cảm thấy tiền lời không cạn. Đêm đã khuya, vắng người. Cả rủ hạ cùng Nọ Mạn phu thê cũng mỗi người về tới phòng ngủ. Còn ngày mai chiến đấu, sẽ hết sức kịch liệt. Ngày thứ hai đối mặt là báo thù chiến, Nọ Mạn chuẩn bị kỹ càng. Vì May cô gái này bài trừ khốn cảnh phụ thân, nữ nhi quyết đấu, Nọ Mạn càng đem chính mình lão người anh em toàn bộ mang ra ngoài. Người người đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại, thế nhưng tình thương của cha lại làm sao không phải giống nhau vĩ đại. Chỉ là hắn yêu càng thêm thâm trầm mà thôi. À đạo quan chiến, sẽ không viết. Muốn biết trực tiếp xem nguyên tắc đi, chương sau, May vs. Nọ Mạn. Phụ thân, nữ nhi giữa quyết đấu.